Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 476 đây chỉ là một bắt đầu, Phạm Nghiệt Nhiêu cường đại vượt quá Tô Nham tưởng tượng, như hắn như vậy yêu nghiệt, cũng đã phát triển, hơn nữa thành dài đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hôm nay, Phạm Nghiệt Nhiêu đánh ra thiên chi đạo thuật tinh túy, càng là trực tiếp diễn biến ra mặt trời mặt trăng và ngôi sao, có thể liên tục không ngừng mượn nhờ nhật nguyệt tinh thần chi lực đình dùng, tiên thiên lợi cho thế bất bại, chính mình vô cực đại đạo tuy nhiên. Có thể tới chống lại, nhưng lại không cách nào chặt đứt Phạm Nghiệt Nhiêu cùng mặt trời mặt trăng và ngôi sao ở giữa liên tiếp. Đối mặt mạnh như thế kính đối thủ, Tô Nham rốt cục đánh ra chính mình lớn nhất đòn sát thủ, đối với cái này cái đòn sát thủ, liền hắn cũng không biết sẽ có bao nhiêu uy lực, hôm nay cũng chỉ có thử một lần rồi. Ngũ thải ban lan lưới lớn vừa mới xuất hiện, liền biến thành thực chất tính bình chướng, lưới lớn cũng không có hiện ra cỡ nào năng lượng cường đại uy thế, nhưng lại dẫn động cái này một phiến không gian đều đi theo rung rẩy. Đây là cái gì thủ đoạn? Như thế nào hội thừa nhận như thế lộng lẫy pha tạp, hỗn tạp thứ đồ vật, lưới lớn phía trên kích động như trước chỉ là vô cực đại đạo pháp tắc, nhưng lại có một cổ rất đặc biệt hàm súc thú vị, chưa từng có bái kiến. Phạm Nghiệt Nhiêu trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị, cái này một cái lưới lớn, thái quá mức yêu dị rồi, hắn chứng kiến cái này lưới lớn, tự hồ thấy được vô số hình ảnh tại du đảng. Tự hồ thấy được nguyên một đám kỳ dị huyền ảo chiêu số tại bị diễn hóa, không có đại đạo pháp tắc, không có áo nghĩa tinh túy, chỉ có đơn điệu chiêu số. Nhưng là như thế này chiêu số, phản phất bản thân tựu là áo nghĩa, bản thân tựu là tinh hoa, cái này tấm lưới lớn, đúng là một loại thăng hoa, dùng rất cao quả nhiên thực chất tính thứ đồ vật biểu hiện đi ra, không cách nào mệnh danh, lại càng không biết đại biểu cho cái gì, chỉ là cái này một cái lưới lớn. Đây là Tô Nham 8 năm kết tinh. Hắn cũng không có cho cái này tấm lưới lớn định ra tên là gì, bởi vì hắn tại thượng cổ chiến trường thấy được những cái kia chiêu số, dùng hắn hiện tại tu vi, căn bản không cách nào mệnh danh, giờ phút này lấy ra cùng Phạm Nghiệt Nhiêu đối kháng, cũng không biết sẽ là như thế nào một loại kết quả. Ta chịu tải thiên chi đạo thuật, như là đạt được thiên đạo truyền thừa, ngươi như thế nào cùng ta đấu, tự để cho ta triệt để đem ngươi nát bấy. Phạm Nghiệt Nhiêu khí thế trùng thiên, hắn mang theo mặt trời mặt trăng và ngôi sao dị tượng từng bước một hướng về Tô Nham đạp đến, thiên địa chấn động, cả tòa núi cốc cũng đã bị tức sóng cho phá hủy, khắp nơi đều tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Giờ phút này Phạm Nghiệt Nhiêu cao cao tại thượng, hắn bàn tay ngôi sao, chúa tể hết thảy hoàng giả. Cuối cùng nhất, Phạm Nghiệt Nhiêu lần nữa ngưng tụ ra thiên chi mâu, hướng về Tô Nham đâm tới, cái này một mâu, so với trước không biết thần dị bao nhiêu, hội tụ nhật nguyệt tinh thần chi lực, uy thế trùng thiên đoạn. Đối diện Tô Nham lạnh quát một tiếng, trong tay hắn năm màu lưới lớn xoát thoáng một phát chém ra, lưới lớn lập tức vô hạn phóng đại, như một trương yêu dị thiên bình, mục tiêu cũng không phải Phạm Nghiệt Nhiêu, mà là một mảnh kia mặt trời mặt trăng và ngôi sao thiên địa. Lưới lớn xem cũng không có cường đại lực công kích, cũng tại vô hạn kéo dài lấy, chỉ một lát sau thời gian, năm màu lưới lớn đã biến thành vô cùng lớn, để ngang Phạm Nghiệt Nhiêu cùng mặt trời mặt trăng và ngôi sao chính giữa, ngay tại lưới lớn ngừng ở bên trong một khắc này. Vậy mà thật sự chặt đứt mặt trời mặt trăng và ngôi sao cùng Phạm Nghiệt Nhiêu ở giữa liên tiếp. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao như trước tồn tại, nhưng là trong đó tràn ra lực lượng lại hoàn toàn bị năm màu lưới lớn cho ngăn cản. Phía dưới Phạm Nghiệt Nhiêu lập tức đã mất đi mặt trời mặt trăng và ngôi sao lực lượng gia trì, trong tay thiên chi mâu cũng dần dần biến thành hư nhạt, uy thế lập tức giảm bớt gấp 10 lần. Cái gì? Điều này sao có thể? Phạm Nghiệt Nhiêu trên mặt chấn động, chưa bao giờ gặp được qua sự tình, hắn thiên chi đạo thuật, vậy mà cái kia trương yêu dị lưới lớn cho chặt đứt rồi, đoạn triệt triệt để, hôm nay, hắn hoàn toàn đã mất đi nhật nguyệt tinh thần chi lực gia trì, vốn bất bại lập trường lập tức bị nghịch chuyển, cái kia tấm lưới lớn đến cùng là lai lịch gì, xem cũng không có uy thế, vì sao có thể ngăn chặn đạo thuật của ta. Phạm Nghiệt Nhiêu sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhất, hắn chuyển động phương hướng, thiên chi mâu buông tha cho Tô Nham, hướng về năm màu lưới lớn trảm tới, hắn muốn đem cái này lưới lớn cho triệt để trảm phá, cùng mặt trời mặt trăng và ngôi sao bắt được liên lạc, như trước ở vào thế bất bại. Xoẹt. Thiên chi mâu hung hăng trảm tại năm màu lưới lớn phía trên, kinh hiện mảng lớn hỏa hoa, cái kia lưới lớn một hồi rung rẩy, nhưng là cũng không có như Phạm Nghiệt Nhiêu tưởng tượng đồng dạng bị trảm phá, như trước ngăn cản tại ở đâu, như là chính thức thiên bình, ha ha, Phạm Nghiệt Nhiêu, ngươi đã xong. Thấy thế, Tô Nham cười ha ha, cười dị thường thoải mái, năm màu lưới lớn hình thành về sau, cái này là lần đầu tiên dùng cho tác chiến, Tô Nham cũng không biết uy lực của hắn, hôm nay xem ra, hiệu quả thật đúng là bất phàm, Hơn nữa, hắn cho rằng cái này lưới lớn khẳng định còn có những thứ khác diệu dụng, bản thân không thể phá vỡ, về sau, còn nhiều hơn thêm tìm tòi nghiên cứu một phen. Tô Nham sát tâm nổi lên, chân đạp kinh vân bộ, cả người biến thành hư ảo không thực, thái cực đồ lần nữa hiển hiện mà ra, bị hắn ngưng kết thành cực lớn thái cực tròn, hướng về Phạm Nghiệt Nghiêu cho nện tới. Oanh! Thiên chi đạo thuật bị lưới lớn cách trở, Phạm Nghiệt Nghiêu bản thân mặc dù không có đã bị cường đại cắn trả, nhưng là giờ phút này chiến lực cũng là có chỗ hạ thấp, như thế nào ngăn cản được Tô Nham cái này hổ lang một kích, trong tay hắn hư nhạt tới cực điểm thiên chi mâu trực tiếp bị màu đỏ thái cực tròn cho tạp chủng. Tô Nham đắc thế không buông tha người, lần nữa đánh ra thái cực tròn, đem Phạm Nghiệt Nghiêu oanh đã bay đi ra ngoài. Oa! Phạm Nghiệt Nghiêu cùng phun máu tươi, khí tức đã hoàn toàn hỗn loạn, nếu không có hắn cường đại dị thường, tại Tô Nham cái này hai cái công kích phía dưới, đã sớm bị đánh thành bột mịn rồi, ngay tại lúc đó, phía trên mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng biến mất không thấy gì nữa, vì tiếng nổ biến mất, Tô Nham thu hồi năm màu lưới lớn, lần nữa hướng về Phạm Nghiệt Nghiêu ức hiếp mà đi. Phạm huynh thất bại, vậy mà thất bại, Tô tai họa quá cường đại, dùng cách làm người của hắn, sẽ không bỏ qua chúng ta, hắn cùng với Phạm huynh đại chiến đã hao phí đại lượng nguyên lực cùng tinh thần, chúng ta đồng loạt ra tay, đưa hắn đã diệt, đúng vậy, Phạm huynh còn có chiến lực. Phía dưới, mấy người nhao nhao kinh hô, đều là một nhảy dựng lên, đi lên tự thi triển ra mạnh nhất công kích, đánh ra các loại dị tượng, hướng về Tô Nham bao phủ mà đi. Những người này, từng cái đều có được cùng Tô Nham tương đương tu vi, hắn trung nam chiếu một cái lão thánh đồ, càng là đã đạt đến vương giả bát trọng thiên, so lão vương giả đều cường đại, mấy người đồng thời công kích, uy thế cũng không thể tưởng tượng. Hư, ta giết chém Phạm Nghiệt Nghiêu, lại đến kích giết các ngươi. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, mấy người kia, hắn căn bản là không để tại mắt ở bên trong, chỉ có Phạm Nghiệt Nghiêu mới được là uy hiếp lớn nhất, hôm nay phải diệt trừ, bằng không, về sau đem là đại địch của mình. Chỉ nghe ngao trống một tiếng, một chỉ cực lớn thánh hỏa kỳ lân theo Tô Nham trong cơ thể bật đi ra, kỳ lân điên cuồng gào thét, không ngừng bốc lên, vậy mà ngăn cản được mấy người đồng thời công kích, mà Tô Nham chân đạp kinh vân bộ, cả người như là không là chân thật, chạy tại vết nứt không gian tầm đó, những người kia đánh ra năng lượng dư ba, liền thân thể của hắn đều dính không đến, cái này là phiêu miểu thất bộ huyền diệu chỗ, Tô Nham, người giết không được ta. Phạm Nghiệt Nghiêu cười lạnh, vẫn còn điều động nguyên lực, ý đồ cùng Tô Nham đối kháng, hôm nay ngươi hẳn phải chết, tự là thiên vương lão tử đã đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Nham sát tâm nổi lên, màu đỏ thái cực tròn lần nữa đánh ra, Phạm Nghiệt Nghiêu ra sức ngăn cản, lại ở đâu là thái cực đồ đối thủ, lần nữa bị oanh giết ra hơn 10 dặm, Tô Nham theo đuôi trên xuống, chân đạp thương long ngũ bộ, từng bước một hướng về Phạm Nghiệt Nghiêu đạp đến, đi. Phạm Nghiệt Nghiêu kinh sợ, thật không ngờ Tô Nham lợi hại như thế, mình đã bị hoàn toàn đánh tan, nếu là lại không trốn đi, hôm nay chắc chắn chết ở Tô Nham trong tay, chỉ thấy hắn thân hình dần dần biến thành hư nhạt, đã xé rách không gian, muốn thi triển hư không đại na di mà độn, hiện tại muốn đi, đã chậm. Tô Nham lạnh lùng, hôm nay hắn tu thành kinh vân bộ, dùng Phạm Nghiệt Nghiêu hiện tại trạng thái muốn tại dưới tay mình đào tẩu, quả thực là vọng tưởng, hắn thân hình khẽ rung lên, liền xé rách vết nứt không gian. Kinh vân bộ đi tại lần lượt trong khe hở, thương long ngũ bộ trực tiếp đạp tại Phạm Nghiệt Nghiêu trên người. Két sát. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Phạm Nghiệt Nghiêu cả người bị Tô Nham theo trong không gian bộ cho đạp đi ra. Giờ phút này, Tô Nham một chân dẫm nát Phạm Nghiệt Nghiêu trên lồng ngực, hắn toàn bộ lồng ngực đều lõm dưới đi, toàn thân đều tại co rút. Thương long ngũ bộ quá cường đại, giờ phút này giống như một tòa viễn cổ cự sơn áp xuống dưới. Phạm Nghiệt Nghiêu đã không có sức hoàn thủ, ngươi dám giết ta, Lăng Tiêu Các đủ để cho ngươi chết một vạn lần. Phạm Nghiệt Nghiêu âm tàn mà nói, sắp chết đến nơi lời nói còn nhiều như vậy, muốn trở thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, muốn cái thứ nhất đạp vào thánh vị, muốn dẫm phải người khác thân thể thượng vị, muốn nghĩ đến sẽ bị có người dẫm một ngày, ngươi tuyên bố giết ta, hôm nay bị ta dẫm nát dưới chân, đây là số mệnh, sự hiện hữu của ngươi, với ta mà nói, cũng chỉ là một cái đá kê chân mà thôi. Tô Nham khí thế tăng vọt, dưới chân dùng sức, liên tục bước ra thương long ngũ bộ, mỗi một bước đều nặng như hàng tỷ đồng đều. A, ta không cam lòng, không cam lòng a. Phạm Nghiệt Nghiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng không cách nào cải biến kết cục, cuối cùng nhất bị Tô Nham đạp trở thành huyết vụ, thân tử đạo tiêu, triệt để từ nơi này cái trong thiên địa biến mất, một đời tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay thảm chết tại đây phiến Bắc Minh rét lạnh trong sơn cốc, cái gì? hắn giết chết Phạm Nghiệt Nghiêu chết rồi, chúng ta đi mau, đây là một cái sát thần. Mấy người khác nhìn thấy liền Phạm Nghiệt Nghiêu đều bị Tô Nham giẫm chết rồi, ở đâu còn có nửa điểm chiến ý, nguyên một đám xé rách hư không bỏ chạy, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Tô Nham thanh âm lạnh như băng, những người này đều đáng chết, hắn đứng thẳng hư không chính giữa, thi triển ra bản thân cường đại nhất công kích, hắn đánh ra Thanh Long Nhận Mộc Quyết, Thanh Long gào thét mà ra, lập tức truy một cái đằng trước Thất Trọng Thiên Lão Thánh Đồ. Hơn nữa, Tô Nham tại cùng một thời gian đánh ra Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết, một chỉ Thánh Hỏa Kỳ Lân gào thét mà ra, đuổi theo một cái khác Thất Trọng Thiên Đích Thiên Tài. Vô luận là Thanh Long Nhận Mộc Quyết hay vẫn là Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết, đều là chí cao vô thượng cường đại thủ đoạn, siêu việt vô thượng thánh thuật đích thủ đoạn, dùng Tô Nham hiện tại tu vi đánh ra, nương tựa theo bất luận cái gì một chiêu đều có thể hủy diệt đồng nhất cấp bậc. Thái cực đồ xoay quanh mà ra, hóa thành cực lớn màu đỏ thái cực, mang tất cả hướng tên còn lại. Đồng thời, Tô Nham chân đạp kinh vân bộ, hướng về kia cái Bát Trọng Thiên Lão Thánh Đồ vọt tới, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh yêu dị tới cực điểm thần kiếm. Kinh vân bộ tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, trong nháy mắt liền đuổi theo, người nọ kinh hãi, vội vàng tế ra cường đại vương giả chi binh ngăn cản, lại ở đâu là Tô Nham đối thủ, bị xích viêm hư linh kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Mặt khác mấy cái phương hướng, tiếng kêu thảm thiết không dứt, cực kỳ cường đại cao thủ nhau nhau bị Tô Nham đánh chết, Tô Nham bàn tay lớn một trảo, đem vài món vương giả chi binh toàn bộ nắm trong tay, những này vương giả chi binh, Tô Nham cũng không định đem hắn dung nhập thái cực đồ bên trong, vô cực tiên trong tông thành viên toàn bộ đều là hải ngoại yêu thú, thiếu thốn nhất đúng là pháp bảo. Những này vương giả chi binh nếu là rơi xuống vô cực tiên trong tông bộ mỗi người yêu vương trong tay, tất nhiên có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy thế, đáng tiếc, hay vẫn là đào tẩu một cái, bất quá cũng không đáng để lo. Tô Nham thầm than, vừa rồi hắn chém giết bốn người, lại vẫn có một cái nam chiếu vương triều lão thánh đồ chạy trốn. Bất quá Tô Nham cũng không quan tâm. Trở về trận chiến đầu tiên, tự chém giết không ai bị nổi Phạm Nghiệt Nghiêu, cho Tô Nham đặt trước nay chưa có cường đại tin tưởng. Hơn nữa, Phạm Nghiệt Nghiêu chỉ là người thứ nhất, hắn cùng với những cái kia yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ ở giữa tranh đấu, cũng lập tức kéo tới mở màn, rống. Là ai trảm chúng ta yêu nghiệt, là ai? Tự là lúc này, một tiếng kinh thiên gào thét từ xa vắng vẻ dạng mà đến. Hai cổ cường đại dị thường khí tức mang theo lôi đình chi nộ xuất hiện tại đây phiến bị hủy diệt trên sơn cốc phương, đây là hai cái cường đại tuyệt đại vương giả, Phạm Nghiệt Nghiêu chết lập tức kinh động đến bọn hắn, trực tiếp đạp không mà đến, tiểu tử, là ngươi, lại là ngươi, ngươi vậy mà trảm chúng ta Lăng Tiêu Các hy vọng, muốn chết, thực là muốn chết a. À. Tuyệt đại vương giả tâm tính đều là vô cùng trầm ổn, giờ phút này lại bộc phát ra như thế lôi đình giận dữ, có thể tưởng tượng. Hai người thật sự đã phẫn nộ tới cực điểm, năm đó là Tê Phượng Lĩnh bên trong, trước mắt cái này kích hoạt cũng đã lại để cho Lăng Tiêu Các tổn thất thảm trọng, hôm nay lần nữa nhìn thấy Tô Nham, mặc dù là một thánh nhân, cũng khó có thể khắc chế chính mình hận ý, huống chi, người này còn vừa mới trảm giết bọn hắn hy vọng. Hai cái lão thất phu, Phạm Nghiệt Nghiêu chỉ là vừa mới bắt đầu, các ngươi Lăng Tiêu Các cũng chờ, nghểnh cổ đợi giết. Tô Nham ti không sợ hãi chút nào, hôm nay, đối mặt tuyệt đại vương giả, hắn không dám nói có lực đánh một trận, nhưng là đào tẩu lại hoàn toàn không là vấn đề, dù sao, tuyệt đại vương giả là một cái siêu cấp khó vượt qua khảm, muốn vượt cấp chiến thắng chi, khó càng thêm khó, tiểu súc sanh, lão phu muốn sống sờ sờ mà lột da ngươi. Hắn một người trong tuyệt đại vương giả con mắt đều đỏ, hắn lôi đình ra tay, đi lên tự giam cầm một phương vòm trời, muốn đem Tô Nham một mực giam cầm ở trong đó, ta hôm nay không có hứng thú cùng các ngươi chơi. Tô Nham chân đạp kinh vân bộ, theo bị giam cầm trong không gian bộ tiêu sái đi ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hai người sau đó dồn sức, không biết đuổi bao nhiêu ở bên trong, cuối cùng không thể không buông tha cho, đi theo Tô Nham đằng sau, liền bụi đất đều không kịp ăn, còn thế nào truy, truy cái rắm a. A a. Một ngày này, hai tiếng mang theo lôi đình chi nộ rống to thanh âm vang vọng tại Bắc Minh trên không.